Bất hủ kiếm thần, chương 1375, nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi bản tôn bị người một kích nháy mắt giết, bằng không tại thái cổ thánh thụ chống đỡ dưới, bản tôn gần như thì đồng nghĩa với bất tử tồn tại. Bạch Xích hai đế tuy rằng địa vị cao quý hoàng cấp cường giả, nhưng chân chính muốn trong nháy mắt giết một cái chính mình dịch kiếm nhãn bản tôn, vẫn là khó như lên trời. Két két két, toại nhân mộc cùng vấn thiên kiếm bắt đầu phát sinh một hồi ma sát, hỏa tinh bắn ra bốn phía, phía trên hỏa diễm lóe ra u u lục mang, có không ít rơi xuống nước tại bản tôn cơ thể lên. Ngọn lửa này trong ẩn chứa kịch liệt độc tính cùng hoàng cấp thế giới lực. Bản tôn cơ thể trong nháy mắt bị đốt thành than đen, bốc lên cuồn cuộn khói xanh, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống. Hô, nhưng trong nháy mắt bản tôn trong cơ thể lần thứ hai bắn ra một cổ khổng lồ mênh mông sinh cơ. Toàn bộ thân thể lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, đốt chọi chết ra đều bóc ra, nhanh chóng sinh trưởng ra một mảnh trong suốt trong sáng da thịt, thần quang lưu chuyển, thần thái bất phàm. Thương thế lần thứ hai khỏi hẳn, thậm chí xích đế hỏa độc cũng không có thể đối với bản tôn tạo thành quá lớn quấy dày. Điều này sao có thể? Xích đế trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái khó hiểu, nhưng toại nhân mộc lên lực lượng nhưng không thấy chút nào giảm thiểu. Bên kia bạch đế tuy rằng mất đi hiên viên kiếm, nhưng bản thân thực lực chính là hoàng cấp, cánh tay một lần nữa mọc ra, khí huyết bắt đầu khởi động, thế giới lực vận chuyển, đem trong cơ thể vấn thiên kiếm kiếm khí toàn bộ nghiền nát. Oanh, bất tử kim thân khí huyết bạo phát, một hồi xuyên kim nứt đá vậy lưỡi mác có tiếng nổi lên, chói tai khó nhịn. Chết cho ta, chấm, bạch đế hét lớn một tiếng, vũ động song quyền, kim quang vạn trượng, hoàng cấp thế giới lực bắn ra, quét ngang thiên đình phế tích uy áp hàng lâm, khắp hư không đều đang run rẩy tan vỡ. Bất tử kim thân, hắn không thể phá vỡ thân thể, tại tam giới nổi tiếng. Bạch đế mặc dù không có hiên viên kiếm, nhưng cái này một đôi kim sắc nắm đấm nếu là đập trúng bản tôn đầu, bản tôn cũng tuyệt vô may mắn tránh khỏi chắc là... Một khi nguyên thần tịch diệt bản tôn ngay cả có thái cổ thánh thụ cũng tuyệt đối không kịp cung cấp khổng lồ sinh cơ. Bản tôn trong tròng mắt ngân huy chi sắc càng sâu, mi tâm lam sắc vết kiếm đột nhiên mở giống như một cái màu xanh nhạt mắt không chấp nhìn chằm xích đế. Ông, một cổ lực lượng quỷ dị ba động tản ra, vô tung vô ảnh nhưng chân thật tồn tại. Thần thức ba động, bản tôn trong thức hải treo ngược xuống một thanh tinh xảo lam sắc tiểu kiếm, đúng là thu nhỏ lại bản vấn thiên kiếm. Đạo này thần thức công kích bạo phát cực kỳ đột nhiên, nếu là đổi thành người khác, sợ rằng trước tiên sẽ bị đâm chết tại chỗ. Mặc dù là đại đế, nguyên thần không đủ cô đọng cũng tuyệt đối gánh không được bản tôn đạo này thần thức công kích. Nhưng xích đế hai mắt sáng ngời, mi trong lòng cũng kích. Bắn ra một đạo thần thức ba động, vô hình vô ngân, nhưng tản ra nóng rực vô cùng nhiệt độ. Thần thức đụng nhau, hung hiểm vạn phần. Mặc dù tại trong hư không va chạm, vô thanh vô tức nhưng so với đao quang kiếm ảnh, thế giới lực va chạm càng kinh tâm động phách. Xích đế cùng bản tôn thân hình song song lay động một cái. Biểu hiện ra nhìn, thần thức đụng nhau, hai người được cho cân sức ngang tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn thiên kiếm cùng toại nhân mộc trạng thái giằng co, nhưng trong nháy mắt bị cắt đứt. Vấn thiên kiếm khẽ run lên, tôn cấp thế giới lực bạo phát tuy rằng không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng vẫn như cũ đem toại nhân mộc có hơi văng ra. Hiện, bản tôn cất bước tiến lên, một kiếm đâm thẳng xích đế mi tâm của. Thần kiếm không lâm, vấn thiên kiếm lên phong mang, đã đem xích đế mi tâm của đâm ra một tia vết máu. Lúc này, bản tôn trực tiếp đem một nan đề đổ cho xích đế. Cái này hoàn toàn là một bước lấy mạng thu được mạng đấu pháp. Bản tôn đâm trúng xích đế song song, xích đế cũng có nắm chắc lợi dụng toại nhân mộc bị thương nặng bản tôn. Nhưng mới vừa bản tôn triển lộ ra cái loại này kinh khủng kinh người chữa trị năng lực để cho xích đế cực kỳ do dự. Hắn nếu là bị vấn thiên kiếm đâm trúng tuyệt không dễ chịu, nhưng bản tôn bị toại nhân mộc bắn trúng, lắm chắc là thương thế tại trong chớp mắt khỏi hẳn. Lui, trong điện quang hỏa thạch xích đế thân hình về phía sau bay nhanh, cùng lúc đó, vận dụng toại nhân mộc về phía trước nhẹ nhàng một đương, đem vấn thiên kiếm đẩy ra, song song bắn ra một cổ kinh người lực ngăn cản dừng lại bản tôn thế đi. Vấn thiên kiếm bị mang lệch bản tôn cũng ở đây cổ lực lượng cường đại dưới dừng lại thân hình, nhưng vào lúc này, bạch đế quả đấm của hàng lâm tại bản tôn đỉnh đầu. Đây là xích đế cùng bạch đế một lần hoàn mỹ phối hợp. Cho dù mới vừa đối mặt bát tôn đại đế liên thủ, hai người cũng chưa từng nghĩ tới thế nào đi phối hợp, chỉ cần phóng xuất ra hoàng cấp thế giới lực liền sẽ hình thành nghiền ép cục diện. Nhưng hôm nay, tại bản tôn như vậy một cái quái dị tồn tại dưới, hai người bị ép liên thủ. Xích đế cái này vừa lui, rung động, một ngăn cản, để cho bản tôn tiếp được tất cả đến tiếp sau công kích toàn bộ hóa thành hư không, hơn nữa rơi vào bạch đế thế tiến công trong. Quá nhanh, phản ứng không kịp nữa. Bản tôn đích tình tự không có chút nào ba động, đầu có hơi lệch lạc tránh khỏi chí mạng chỗ hiểm. Bạch đế to lớn nắm đấm, nặng nề rơi vào bản tôn nơi cổ, xuống phía dưới chợt đập một cái, đem bất diệt kiếm thể đập đến tứ phân ngũ liệt tiên huyết điên cuồng. Một quyền đánh tiếp, bản tôn liền chỉ còn lại có một cái sọ đầu treo ở giữa không trung. Vấn thiên kiếm đều hướng trên mặt đất rơi xuống đi, bạch xích hai đế trước mắt sáng ngời. Cơ hội, nếu như Lâm Dịch mất vấn thiên kiếm, ngay cả hắn có tôn cấp không trọn vẹn thế giới lực cũng đối với bọn họ không có một chút xíu uy hiếp. Sở dĩ bản tôn có thể cùng bạch xích hai đế dây dưa chém giết tôn cấp thế giới lực chỉ là trong đó cùng lúc. Là trọng yếu hơn chính là bản tôn chính mình cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên. Đối bạch đế mà nói, đây càng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tuy rằng hắn mới vừa mất đi hiên viên kiếm, nhưng nếu là có thể thua được vấn thiên kiếm chính là nhân họa đắc phúc. Có vấn thiên kiếm tương trợ, hắn chiến lực tăng vọt, nói là tam giới cực mạnh người cũng chút nào không quá đáng. Xa xa ngắm nhìn chư thần thấy tâm thần nhộn nhạo, nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Lâm Dịch tuy nhiên trọng sinh, nhưng rõ ràng vẫn là đánh không lại hai tôn đại đế a, một vị thiên thần lắc đầu trong giọng nói có chút tiếc hận. Tên còn lại gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bị thương nặng như vậy, ta cũng không tin Lâm Dịch còn có thể đem thân thể khép lại, thương thế đều chữa trị. Nhưng chư thần cũng không nhận thấy được tại đây vỡ vụn huyết nhục trong, còn kèm theo một cái nhìn như thông thường hòn đá. Hòn đá trong lần thứ hai bắn ra một cổ to lớn sinh cơ. Hô, trong nháy mắt thân thể trọng tố, giống như thần tích. Vấn thiên kiếm mới vừa tuột tay, tại dịch kiếm thuật dưới tác dụng, lần thứ hai trở lại bản tôn trong khống chế. Bạch đế một quyền xây việc lớn, mới vừa phải ra khỏi tay cướp giật vấn thiên kiếm, nhưng không ngờ bản tôn trước một bước cầm vấn thiên kiếm, phong mang chuyển biến, trở tay một kiếm. Hiện, kiếm khí như xương, mạnh mẽ tột cùng. Khoảng cách của hai người quá gần, trong phút chốc bạch đế cả người tóc gáy đều dựng lên, chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Không còn kịp suy tư nữa, bạch đế theo bản năng lui về phía sau. Ngay cả hắn là hoàng cấp cường giả, cũng vô pháp chính diện cứng rắn va chạm vấn thiên kiếm phong mang. Mà lúc này, xích đế lần thứ hai chạy tới toại nhân mộc bộc phát ra hoàng cấp thế giới lực đâm về phía Lâm Dịch. Có thánh khí bài danh đệ nhị toại nhân mộc tương trợ, bản tôn đối với xích đế uy hiếp cũng không lớn. Bản tôn thu kiếm, buông tha truy sát bạch đế, vung kiếm ngăn lại toại nhân mộc. Khi, hai đại thánh khí va chạm uy áp tùy ý, bản tôn cả người chấn động, bất diệt kiếm thể lần thứ hai băng liệt ra từng đạo vết máu, thái cổ thánh thụ sinh cơ rót vào, trong chớp mắt thương thế liền khỏi. Nhưng một hồi này chém giết, bạch xích hai đế song song phát hiện bản tôn một cái nhược điểm. Cách chương.